Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 592, phá hết. Khóa máu, tốt tốt tốt, người mặt lớn, người có lực uy hiếp, Dạ Sắc âm thầm bĩu môi, tình cảm đánh không phải mặt của ngươi, nếu như ta làm cái tượng người của ngươi một trận đánh tơi bời. Ngươi không chừng ngược lại sẽ làm sao nổi điên đây. Ma thần ngược lại từ lúc mới bắt đầu bối rối bỗng nhiên bình tĩnh xuống tới. Sẽ tại trận mỗi người đều nhìn thoáng qua. Lại ở trong lòng âm thầm tương đối chính mình chiến thắng khả năng cùng phương pháp. Tựa hồ thật sự là không có. Bốn chọi một thêm một cái phế vật. Ta giống như muốn ngỏm tại đây a. Hắn sửa sang lại có chút xốc xếch áo bào. Động tác chậm chạp nhưng lại rất bình tĩnh. Đối loại này tuyệt vọng thế cục tựa hồ vẫn có hy vọng chiến thắng. Áo bào bởi vì vừa mới bị điên cuồng thời giới kém chút cắt thành trang phục ăn mày. Bây giờ nhìn lại có chút bất nhã. Hắn có chút không thoải mái. Chiến thần liệt, tự nhiên nữ thần vi lâm. Thời giới cùng mới chạy tới Dạ Sắc. Mỗi người đều có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái không nhỏ. Rất là khó giải quyết. Về phần thần thú X mẫu hiện tại hoàn toàn trở thành lúng túng vật trang trí. Để hắn cùng mình cùng nhau tử chiến hắn tựa hồ không nguyện ý. Trực tiếp đầu hàng hắn tựa hồ cũng không nguyện ý. Nhưng loại này chỉ muốn tạm thời an toàn tính mệnh không đủ quả quyết người. Hạ trang thường thường đều hội cực kỳ thảm cực kỳ thảm. Hai cỗ to lớn thi thể chậm rãi tại hư vô chiến trường phiêu đáng. Thân thể vẫn như cũ tản ra uy thế kinh khủng cùng thần lực. Nguyên bản rực rỡ vảy đen có chút mục nát vị đạo. Ngàn vạn ánh mắt bắt đầu chảy ra nước mủ. Cái này miễn cưỡng xem như thần thi thể. Chiến thần đem thi thể mang đến tựa hồ là chính xác. Nếu không khó tránh khỏi gây nên không rõ quỷ dị tạo thành không cần thiết tổn hại tổn thương. Kia đã từng là ma thần dương dương đắc ý át chủ bài. Hiện tại ngược lại trở thành một loại buồn cười trào phúng vật. Ừ, ngươi đã chết, đào hố chôn điểm thổ. Ta có thể cho ngươi lập cái bia, đốt một điểm tiền giấy. Dạ Sắc liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn ước gì mau để cho con hàng này đi chết, càng sớm càng tốt, xong hết mọi chuyện, chiến thần bọn người nghe vậy tất cả đều tức sạm mặt lại. Làm là tất cả tai nạn đầu nguồn, đối phương muốn thật cứ như vậy ở ra giám kia mới có chồng cảm giác không chân thật. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, ma thần lăn qua lộn lại nhìn qua hai tay của mình. Đột nhiên nói như vậy một câu. Cũng không rõ tay của hắn đến cỡ nào đẹp mắt. Đúng vậy a, thời gian không nhiều lắm. Cho nên người chết sớm một chút được sao? Dạ Sắc hít miệng khí. Đối phương chỉ thời gian không nhiều lắm là Gaia hệ thống bị ăn mòn trình độ. Đã vượt qua 40%. Nếu như vượt qua 50%, hệ thống liền sẽ bắt đầu đánh mất quyền chủ đạo. Nói cách khác, ma thần có thể thông qua mạng lưới tiến hành trắng trợn phá hư. Hết thảy liền đã trễ rồi. Suy nghĩ một chút, những cái kia chính đang vận hành phương tiện giao thông cấp lớp đột nhiên bị đánh loạn, chính ở thủ thuật chữa bệnh khí giới không cách nào vận hành. Đều công ty hoặc liên minh trọng yếu văn bản tài liệu vô cớ mất đi hoặc truyền bá. Kia lại như nào? Ma thần mặt mũi tràn đầy ý trào phúng, miệt thị dùng ngón tay điểm nhẹ lấy bộ ngực của mình. Trái tim vị trí, nó đã nát qua tốt nhiều lần, nhưng ta như cũ sống thật khỏe. Các ngươi ai có thể phá mất ta khóa máu a? Chỉ cần ta còn sống, ăn mòn liền sẽ không đình chỉ. Ta có thể công việc hao tổn chết các ngươi. Vẫn là nói ngươi nguyện ý hy sinh tính mạng của mình đổi lấy khởi động lại. Đối mặt ma thần khinh thường trào phúng, Dạ Sắc cũng là dứt khoát kéo qua sau lưng ma kiếm. Ta muốn thử xem, nếu như ta là ngươi phần thứ nhất nhân cách, nói không chừng ta có thể phá mất ngươi khóa máu đây. người chơi ý thức kết nối tiến vào thế giới giả tưởng. Thông qua khóa lại thông tin cá nhân, sáng tạo nghề nghiệp nhân vật, các loại hành vi sinh ra đồ vật. Liền là số liệu, thiên thành bên trong NPC là số liệu, cỏ cây nước núi là số liệu, thần linh cũng là số liệu, nhà mạo hiểm kỳ thật cũng là một loại số liệu. Hắn đã từng bởi vì chìm ngủ không tỉnh bị Mạc Thanh dẫn tới phong thành tiến vào kết nối thế giới. Giả tưởng thí nghiệm, dùng cái này đến kích thích sóng não đạt tới thức tỉnh mục đích. Hắn là ngoài định mức khảo thí nhân viên, cũng là một cái duy nhất không phải khỏe mạnh trạng thái khảo thí nhân viên. Gaia hệ thống đặc biệt đối chi tiết của hắn tiến hành bảo tồn. Bởi vì đây là một hạng vĩ đại thí nghiệm, đủ để ghi vào sử sách, đồng thời khả năng sinh ra khác một loại khả năng tính. Ma thần sắc mặt có chút khẽ biến, tựa hồ vẫn thật là có như thế một loại khả năng. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết rõ làm sao phá chính mình khóa máu. Từ số lịch tầng mặt mà nói, dạ sắc liền là cấu thành bản thể hắn nhất cơ sở dấu hiệu. Là hắn bản nguyên nhất chi nhất. Liệt dương, chiến thần quyết định thật nhanh. Khó được có khả năng bài trừ khóa máu cơ hội. Tự nhiên tất yếu thử một lần. Khoảng cách trong lúc đó, hắn liền cùng thời giới cùng nhau công về phía ma thần. Tự nhiên nữ thần như cũ kiềm chế lấy liên tục cười khổ thần thú. Chí cao vương miện vững vàng lơ lửng tại thời giới đỉnh đầu, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng ma lực ủng hộ. Cùng cấm chú sử dụng năng lực, uy áp, vương miện phía dưới chí cao thần lực ngưng kết xiềng xích nổ lên. Mang theo thần thánh hạo nhiên Kamui trói buộc chặt ma thần thân thể tứ chi. Chói mắt sáng chói tới cực điểm thần thánh chi kiếm tựa như một vòng mới mặt trời. Ngạnh sinh sinh xông đánh vào ma thần gương mặt. Hai vị thần cấp liên thủ chiến. Nhất là tại thời giới đạt được thần khí tăng phúc thực lực càng bên trên một cái cấp bậc. Dẫn đến ma thần lượng máu tại vững bước hạ xuống. Chẳng mấy chốc sẽ đến 5% khóa máu điểm tới hạn. Mơ tưởng, hắc ám ủng, ma thần nổi giận, thân thể bên trên huyết mang càng tăng lên, quỷ dị cùng không rõ để thời giới tâm thần động đáng. Cực kỳ chấn động, hắn trực giác huyết mang này tựa hồ không thể lâu dài đụng vào. Sẽ có không được chuyện phát sinh, duy chỉ có dạ sắc ánh mắt có chút quái dị. Mặc dù nhưng cái này ép máu quá trình ma thần cũng tại chống cự. Thần lực huy sái kinh khủng cấm chú đồng dạng toàn bộ triển khai cho thời giới bọn hắn tạo thành. Phiền toái rất lớn, thậm chí không dám nhục thân trực kích ma thần không giả. Nhưng hắn luôn cảm thấy, đối phương là tại qua loa, thừa cơ qua loa, căn bản không dùng toàn lực, toàn thịnh hoàn mỹ thực lực ma thần. Không có khả năng bị hai vị thần cấp áp chế đến miễn cưỡng hoàn thủ tình trạng. Nếu như thực lực thật chỉ là như thế vậy, hắn thật không xứng với bên trên ma thần xưng hô thế này. Cũng không có khả năng để hệ thống đau đầu đến không có cách nào mà cầu cứu. Tứ đại thần linh đã sớm đem hắn làm thịt một vạn lần. Khó nói muốn nhân cơ hội khảo thí ta đến tột cùng có hay không phá khóa máu năng lực. Dạ sắc khẽ gật đầu, đã kia mục đích này giống nhau, vậy không bằng tương kế tựu kế tốt. Rốt cục, tại trong ánh mắt của hắn, mặt bên trên chịu chiến thần rắn rắn chắc chắc một kiếm ma thần. Khóa máu, ngay tại lúc này, mắt chỗ cùng, nguyên tố truyền tống, tinh thần bi thán có được đặc thù truyền tống từ đầu. Đối kỹ năng cũng không phong phú hắn mà nói cũng chính là một cái hoàn mỹ thuấn di kỹ năng. Tránh ra, dạ sắc gầm thét, thân thể truyền tống tại ma thần ngay phía trên. Thần khí ma kiếm đem tự thân có được ma diễm áp xúc đến cực hạn. Biến thành một đạo sắc bén hỏa nhận. Chảm, hắn không có chiến sĩ kỹ năng. Hết thảy kiếm chiêu toàn bằng Franca chính mình bản năng. Nhưng dạng này là đủ rồi. Một kích này chỉ là vì khảo thí khoa máu mà thôi. Keng tương đương. Hắn cùng ma thần tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau. cả hai mang mục đích giống nhau, khảo thí khoa máu phương pháp phá giải. Nếu như phá giải thành công, như vậy Dạ Sắc liền là công kích ma thần chủ lực, cũng là đối phương nhất định phải diệt trừ đối tượng. Nhưng nếu như thất bại, đại khái tỷ lệ chỉ còn lại có khởi động lại thế giới giả tưởng cái này lựa chọn duy nhất. Đến lúc đó, hết thảy đều đem đạp đổ làm lại. Nặc Phong, Lưu Ánh Sáng, Ảnh Viêm, Cổ Đặc, Thần Trùy, Alice, Mai Vi Nhi bọn người, đem đại khái tỷ lệ sẽ không lại xuất hiện. Có lẽ tinh linh tộc còn sẽ có một cái mê luyến công chúa làm cơ đạo sư. Nhưng hắn không phải Mai Vi Nhi. Có lẽ Mạc Thành phòng đấu giá nơi hẻo lánh, âm u xét xét quầy hàng bên trên nằm sấp một cái râu tóc rối bời lão đầu. Nhưng hắn cũng không phải kia người tham tiền Cổ Đặc. Chúng thần điện sẽ không lại xuất hiện. Bốn hệ nghề nghiệp nói không chừng cũng sẽ biến mất. Các người chơi cũng sẽ đối mặt thế giới mới mờ mịt luống cuống. Có chút như hắn cùng NPC phát triển tình cảm lưu luyến người. Càng là sẽ tâm sinh tuyệt vọng. 20.632 tổn thương rất thấp rất thấp. Đối mặt ma thần loại này giữ gốc chục tỷ máu cứu cực boss. Là buồn cười như vậy cùng bất lực. Nhưng là kia khác chiến thần nổi điên 5% khóa máu. Biến thành tỉnh lược ghi lại 4.99% khóa máu. Phá hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.